Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, Ma Tí Tàn Khu. Chấn áp, Ngọc Trần nhìn xem cái kia không trung chợt lóe lên bóng đen. Trong mắt lướt qua một vệt kinh ngạc, hắn theo bóng đen kia bên trong cảm nhận được nồng đậm khí tức tà ác. Hơn nữa bóng đen kia tựa hồ nhìn hắn một cái. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngọc Trần đối Tiểu Vũ đám người thấp giọng quát nói. Chợt thân hình hơi động. Chính là hướng bóng đen kia truy kích mà đi. Ngọc Trần đám người truy kích cái kia tản ra tà khí màu đen bóng dáng. Không bao lâu liền thông qua lối đi kia. Đi tới một chỗ tân trong không gian. Xuất hiện tại Ngọc Trần đám người trước mắt. Là một cái hồ nước cực lớn, hồ nước thanh tịnh thấy đáy, thế nhưng kỳ quái là trong hồ nước, lại không có một con cá ở tại bên trong chuyển động. Hồ nước này bên trong, lại không có bất kỳ cái gì vật sống. Cẩn thận một chút, Ngọc Trần đối Tiểu Vũ đám người nhỏ giọng nói ra, Tiểu Vũ bọn người là nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng đã nhận ra không khí không thích hợp. Ngọc Trần híp mắt. Nhìn về phía cái kia phiêu phù ở giữa hồ màu đen bóng dáng. Cái này mới nhìn rõ ràng. Cái kia màu đen bóng dáng. Rõ ràng là một cái to lớn mắt to. Cái kia mắt cứ như vậy bồng bềnh ở giữa không trung. Không ngừng phóng thích ra tà ác lực lượng. Chiếu rọi hướng phía dưới trong hồ nước. Ngọc Trần tập trung tinh thần quan sát đến. Chỉ chốc lát sau liền phát hiện đầu mối. Tại cái kia con mắt màu đen tà ác lực lượng chiếu rọi phía dưới. Cái kia phía dưới hồ nước lại bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Sau đó lóe lên một cái lấy huyết tinh hồng mang trận pháp. Rõ ràng ở trên mặt nước nổi lên. Cái kia trong trận pháp bất ngờ hiện ra một cái cánh tay màu đen. Cánh tay kia lẳng lặng nằm tại trong trận pháp. Lại cho người ta một loại có vô hạn lực lượng cảm giác. Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại, hắn nhận ra đây là thượng cổ phong ấn trận pháp, cái này cánh tay màu đen, là bị thượng cổ đại năng hao phí tâm huyết trấn áp ở đây. Chắc chắn không phải thiện vật, cái kia cánh tay màu đen vốn là bị trong trận pháp nói đạo hồng mang chỗ áp chế. Mảy may đều không thể động đậy, bất quá theo không trung cái kia con mắt màu đen không ngừng phóng thích tà ác lực lượng xâm nhập. Trận pháp, cái kia trận pháp quang mang đã là càng ngày càng yếu. Sau đó cái kia cánh tay màu đen đột nhiên hơi động. Một cỗ quái dị ma khí nháy mắt bộc phát. Hắc khí theo cánh tay kia bên trong phun ra. Bắt đầu mãnh liệt trùng kích trận pháp. Oanh, từng trận tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Toàn bộ hồ nước đều theo trận pháp chấn động lên. Ngọc Trần đám người dưới chân cũng là khẽ chấn động. Ngọc Trần tâm thần run lên, hắn theo cánh tay kia bên trong cảm nhận được nồng đậm ma khí. Cái này trong trận pháp phong ấn tựa hồ là một cái khó lường nhân vật. Không, hoặc là nói là một cái ma vật thân thể tàn phế. Cái kia cánh tay màu đen, tràn ngập quái dị ma lực, rõ ràng là một cái ma đầu bị chém xuống cánh tay. Ngay tại trận pháp không ngừng chấn động. Cánh tay kia đã dần dần khôi phục, sắp thoát khốn mà ra thời điểm, thanh tịnh trong hồ nước, lại đột nhiên hiện ra một cái cực lớn trong suốt chén lớn. Cái kia trong suốt chén lớn theo trong hồ nước đột nhiên bay lên. Một cỗ kinh khủng luyện hóa lực lượng theo cái kia chén lớn bên trong phóng xuất ra. Một cỗ trấn áp chư thiên lực lượng cường đại. Để cái kia không ngừng đấu tranh cánh tay màu đen trên không trung đột nhiên dừng lại. Không thể lại động đậy mảy may. Chợt cái kia cánh tay màu đen bên trong phun ra ngoài thấu trời ma khí. Đều bị cái kia chèn lớn phóng thích luyện hóa lực lượng cho toàn bộ luyện hóa. Ngọc Trần thấy thế lông mày nhướng lên. Tại hắn trong ký ức. Đối với cái bát tựa hồ có chút ấn tượng. Đây là Hóa Thiên Oản. Hóa Thiên Oản chính là thượng cổ pháp khí một loại, có thể luyện hóa chư thiên vạn vật, tan rã hết thảy vật chất, đồng thời cũng có trấn áp lực lượng. Nhìn tới thiết lập trận pháp này đại năng đã sớm chuẩn bị. Không riêng bố trí cái này thượng cổ phong ấn trận pháp, còn sử dụng hóa thiên oản loại này thượng cổ pháp khí làm là trận nhãn. Trấn áp ma đầu kia thân thể tàn phế, ma đầu kia chắc chắn là một cái thượng cổ thời kỳ nhân vật kinh khủng. Coi như là viễn cổ đại năng đều không có thể đem triệt để hủy diệt. Chỉ có thể đem ma đầu thân thể tàn phế cho tách rời phong ấn. Cái kia cánh tay màu đen bị hóa thiên oản hóa giải thấu trời ma khí. Dần dần khôi phục bình tĩnh. Cái kia không trung con mắt màu đen lại tựa hồ có chút lo lắng lên. Trên không trung thẳng đảo quanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công phát động 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Xuất thủ củng cố trận pháp phía sau rời đi nơi đây. Lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên 1000 năm hồn hoàn một mai. 2. Xuất thủ thu lấy hóa thiên hoàn, trấn áp ma đầu mắt cùng thân thể tàn phế. Lấy được đến ban thưởng, hồn lực đẳng cấp cộng 1. 3. Hủy diệt trận pháp, phóng thích ma đầu thân thể tàn phế. Lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên ma môn đề cấp công pháp một bản. Mời ký chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Ngọc Trần đang theo dõi cái kia không trung con mắt màu đen. Trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Chợt Ngọc Trần đem ánh mắt nhìn về phía cái kia không trung cực lớn hóa thiên oản. Trong nội tâm đã làm ra lựa chọn. Cái thứ nhất tuyển hạng là rất giữ cách làm. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Bất quá đây không phải Ngọc Trần phong cách làm việc. Hơn nữa chỗ có thể thu được hệ thống ban thưởng cũng bất quá là ngẫu nhiên 1000 năm hồn hoàn. Đối Ngọc Trần tới nói một chút tác dụng đều không có. Nguyên cớ Ngọc Trần đương nhiên sẽ không lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng. Về phần cái thứ ba tuyển hạng là trợ giúp ma đầu kia thân thể tàn phế thoát khốn. Vốn là cũng có thể. Bất quá làm như vậy thu được hệ thống ban thưởng bất quá là một bản đề cấp ma môn công pháp. Dạng này không có chỗ tốt sự tình. Ngọc Trần tất nhiên sẽ không ngo ngoe đi làm. Nguyên cớ Ngọc Trần lập tức lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Cái thứ hai tuyển hạng không chỉ có thể đủ thu được thượng cổ pháp khí hóa thiên oản, còn có thể thu được hệ thống ban thưởng tăng lên một cấp hồn lực. Cớ sao mà không làm? Phải biết Ngọc Trần hồn lực đã đạt đến cấp 86. Hiện tại Ngọc Trần thường ngày tu luyện hồn lực tăng lên đã tương đối mỏng manh. Nếu như là cái khác hồn đấu la cấp bậc cường giả, hồn lực tốc độ tăng lên sẽ càng chậm chạp. Cuối cùng hồn lực đẳng cấp càng cao, muốn tăng lên độ khó lại càng lớn. Bởi vì hắn là trời ban hồn võ nguyên nhân, mới có thể vẫn như cũ tiến bộ nhanh chóng. Bất quá coi như thế, Ngọc Trần muốn thông qua tu luyện tăng lên hồn lực cũng cần tiêu phí không ít thời gian. Nguyên cớ hiện tại có thể thu được tăng lên hồn lực đẳng cấp ban thưởng là 10 điểm lựa chọn tốt. Trong hồ nước cái kia trận pháp gợn sóng dần dần bình ổn lại. Bất quá cái kia không trung màu đen ma nhãn lại hết sức không cam tâm, không ngừng phóng thích ra ma lực, tính toán trùng kích cái kia hóa thiên oản tạo thành phong ấn bình phong. Các ngươi chờ lấy ta. Ngọc Trần đối Tiểu Vũ đám người phân phó một tiếng. Tiểu Vũ ba người trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó Ngọc Trần phía sau ngoại phụ hồn cốt côn bằng rực chậm chậm bay ra. Ngọc Trần vỗ cánh bay về phía không trung cái kia màu đen ma nhãn. Hắn mục tiêu là nó. Ngọc Trần phía sau côn bằng rực đột nhiên bộc phát ra sáng chói thần quang. Chợt vô số đạo lóng lánh bảo quang thần vũ kiếm xuất hiện tại thiên không, đem cái kia màu đen ma nhãn cho hoàn toàn vây quanh lại. Cái kia màu đen ma nhãn cũng là đột nhiên giật mình, chờ lấy cực lớn con ngươi nhìn về phía Ngọc Trần. Một cỗ quái dị ma khí theo cái kia màu đen ma nhãn bên trong bạo phát đi ra, xông thẳng Ngọc Trần mặt. Ngọc Trần nhướng mày, phía sau côn bằng rực đột nhiên hơi động, thấu trời thần vũ kiếm lập tức bắn mạnh hướng cái kia màu đen ma nhãn. Thương thương thương, vô số đạo kiếm minh âm thanh đột nhiên vang lên, ngàn vạn đạo kiếm quang từ không trung lóe lên qua, xẹt qua chân trời, đâm thẳng hướng cái kia màu đen ma nhãn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,